Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 329, muốn bắt nạt cô mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi của Tô Đông vang vọng khắp quân doanh, khiến mọi người đều chạy ra chiều Hứa, Tiểu Giang, tất cả đều ở đây, không ai về cả. Nhìn thấy bóng người từ xa, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, có người lên tiếng hỏi. Tiểu Cửu là ai vậy? Tiểu Tô, chính là Tiểu Tô đó. Nhưng kia không phải là một cô gái sao? Tiểu Hứa vẫn còn mơ hồ. Tiểu Tô chính là cô gái đó. Tiểu Hứa bừng tỉnh đại ngộ, hình như hiểu ra điều gì. Anh ấp úng vài tiếng rồi cười lớn. Ra là vậy, thảo nào thiếu tướng lại. Ha ha, mọi người đều tràn ngập niềm vui. Tô Đông ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, nước mắt tuôn trào. Con bé ngốc này, lần sau không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa? Em biết rồi, Tô Tiểu Lạc cười hì hì, vừa rồi anh Thiếu Đình đã mắng em rồi, anh đừng nói em nữa. Ai dám nói Tiểu Cửu nhà chúng ta chứ? Tô Viễn bước tới, vẻ mặt xúc động nhìn Tô Tiểu Lạc. Em gái của anh, thật sự đã trở về. Anh cả, Tô Tiểu Lạc cười kéo tay Phó Thiếu Đình, nói. Chính anh ấy vừa mắng em đấy. Vừa thấy là Phó Thiếu Đình, Tô Viễn liền nói. Thiếu Đình mắng em là phải. Em không biết cậu ấy gần như ngày nào cũng đến chỗ đó xem em có trở về không. Cậu ấy thậm chí còn. Anh cả, Tiểu Lạc trở về cũng mệt rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Phó Thiếu Đình cắt ngang lời Tô Viễn. Phải rồi, xem anh này, đầu óc lú lẫn quá. Mau vào trong nói chuyện. Tiểu Hứa, đi kiếm thêm củi về. Tô Viễn vội vàng đưa Tô Tiểu Lạc vào trong. Tiểu Hứa và Tiểu Giang vội vàng đi nhặt củi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình. Lão cán bộ này rõ ràng rất lo lắng cho cô, vậy mà còn không chịu thừa nhận. Thiếu Đình, cậu cũng đi sửa soạn lại bản thân đi, bao lâu rồi không cạo râu thế? Tô Đông liếc nhìn Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình, một tiếng, lại nhìn Tô Tiểu Lạc, thật ra không muốn đi chút nào. Nhưng nghĩ đến việc Tô Tiểu Lạc lúc nãy gọi anh là chú, anh đành gật đầu đồng ý. Tô Tiểu Lạc trò chuyện với Tô Đông và Tô Viễn một lúc. Tiểu Hứa và Tiểu Giang cũng đã mang củi về. Tô Tiểu Lạc hỏi thăm về đội trưởng Cao Sơn, hai người cùng thở dài. Đội trưởng đã hy sinh rồi, lúc đó có một chiến sĩ của chúng ta dẫm phải mìn, anh ấy đã thay thế người chiến sĩ đó hy sinh. Tô Tiểu Lạc cũng không khỏi cảm thán. Tiểu Hứa nói tiếp, thôi đừng nói đến những chuyện buồn này nữa, cô kể cho bọn tôi nghe trong khoảng thời gian này cô đã đi đâu vậy? Khoảng thời gian này của tôi, nói ra thì dài lắm. Tiểu Hứa cảm khái, phải đấy, bọn tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Đặc biệt là thiếu tướng, gần như chẳng thấy anh ấy cười bao giờ. Anh ấy lái máy B, CS, ND, cứ như từ địa ngục lao ra vậy, liều lĩnh vô cùng. Tiểu Giang tiếp lời, thiếu tướng là một người đàn ông đích thực, mỗi lần đều xông pha ở tuyến đầu, đúng là thần nhân. Tiểu Hứa gật đầu đồng ý, chỉ là anh ấy ngày càng không chú ý đến ngoại hình của mình. 3 tháng trước, phải khó khăn lắm mới thuyết phục được anh ấy cắt tóc, nếu không thì trông anh ấy chẳng khác gì người rừng. Tô Tiểu Lạc nhớ đến việc mình đã nhầm Phó Thiếu Đình là chú, không nhịn được bật cười. Quả thật không trách cô được, Phó Thiếu Đình chính là. Phó Thiếu Đình bước vào lều, tóc tai gọn gàng, râu cũng đã cạo sạch sẽ. Tiểu Hứa khen ngợi, thiếu tướng, bọn em suýt nữa quên mất anh vốn dĩ đẹp trai như vậy. Rất anh tuấn. Một vẻ anh tuấn khiến người ta cảm thấy tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phó Thiếu Đình dán chặt vào Tô Tiểu Lạc. Vừa rồi anh chạy đến đây, sợ cô sẽ biến mất. Tiểu Giang kéo Tiểu Hứa đứng dậy. Hai người cứ trò chuyện trước đi, bọn em đi luyện tập đây. Những người lính ở biên giới khi rảnh rỗi thường tập luyện. Ngay cả trong tuyết, để thích nghi với môi trường, họ cũng phải rèn luyện. Tô Đông vỗ vai Phó Thiếu Đình. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tô Viễn cười nói, em gái, em khuyên cậu ấy đi. Cho dù là người sắt cũng có lúc kiệt sức. Tô Tiểu Lạc chào theo kiểu nhà binh, cười nói. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Viễn và Tô Đông đồng loạt xoa đầu cô. Con bé này, em gái vẫn đáng yêu như mọi khi. Đặc biệt là sau khi biết được mối quan hệ huyết thống này, cảm giác thân thiết còn hơn trước. Hai người bàn bạc sẽ bắt thêm vài con thỏ tuyết để bồi bổ cho em gái. Khuôn mặt gầy hơn trước, cằm nhọn hoắt, tuy xinh đẹp nhưng lại thiếu đi vẻ mũm mĩm đáng yêu. Tô Tiểu Lạc tiến sát lại gần Phó Thiếu Đình hỏi, Anh liều mạng như vậy là để trả thù cho em sao? Phó Thiếu Đình đang sưởi ấm bên lò sưởi, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Tô Tiểu Lạc dựa vào vai anh, nói. Em biết mà, anh vẫn rất trọng tình nghĩa. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Phó Thiếu Đình, yết hầu anh khẽ động, lông mày nhíu lại gần như không thể nhận ra. Chỉ là trọng tình nghĩa thôi sao? Anh biết rõ chắc chắn không phải. Chỉ là cô ấy còn quá nhỏ, anh không muốn dọa cô ấy sợ. Còn vì những người liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Anh nói đúng, Tô Tiểu Lạc thân mật ôm lấy cánh tay Phó Thiếu Đình. Từ khi có ký ức thời thơ ấu, không hiểu sao cô lại có một cảm giác ỷ lại khó tả đối với Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình lại nhíu mày, cô nhóc này thật không có chút đề phòng nào trong vấn đề nam nữ. Anh định dạy dỗ cô một phen, nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo của cô, lời nói lại biến thành. Em, có muốn ăn gì không? Em muốn ngủ một lát, em có thể ngủ trên giường của anh được không? Hơn một tháng nay, Tô Tiểu Lạc gần như chẳng được ngủ yên giấc nào. Được, em đợi một chút. Phó Thiếu Đình đứng dậy, đi lấy ga giường và vỏ chăn mới, lại trải thêm một lớp chăn bông, sợ cô nằm không thoải mái. Dọn dẹp xong, anh quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Lạc đã ngủ gục trên ghế như một chú mèo nhỏ. Khóe môi Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên, bước tới bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. 8 tháng không gặp, cô gầy đi trông thấy, khuôn mặt cũng nhỏ hơn, đôi mắt càng thêm to tròn. Cô ngủ say sưa, khóe miệng khẽ cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp. Phó Thiếu Đình đưa tay vu, ốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt sâu thẳm không còn bình lặng, tình cảm mãnh liệt như muốn trào ra. Cô nói, rất nhớ anh, anh ngúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Đồ đạc cũng không mang, Tổ Đồng đúng lúc bước vào, vừa hay nhìn thấy hành động của Phó Thiếu Đình, hai mắt trợn tròn như chuông đồng. Tổ Đồng vội vàng nhặt đồ tập luyện dưới đất ném cho người phía sau, bảo họ đi trước. Phó Thiếu Đình bình tĩnh đứng dậy, vén chăn cho Tô Tiểu Lạc. Tổ Đồng đứng bên ngoài đợi anh, anh ung dung bước ra ngoài. Tổ Đồng tức giận hỏi, Phó Thiếu Đình, cậu đã làm gì em gái tôi? Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Đồng. Vừa rồi anh không nhìn thấy sao, thấy anh chẳng buồn che giấu, Tô Đông càng tức giận hơn. Cậu có ý gì, cậu bắt nạt em gái tôi? Không, Phó Thiếu Đình phản đối từ bắt nạt, anh nói, tôi sẽ không bao giờ bắt nạt cô ấy. Cậu hôn người ta rồi còn nói không bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đông sốt ruột, nếu anh cho rằng thế này cũng là bắt nạt, Phó Thiếu Đình không hề né tránh, thì tôi muốn bắt nạt cô ấy mỗi ngày. Cách chương.